Này, nhỏ heo mập kia, đứng lại đó. Chương 9, buổi gặp mặt bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Sáng chủ nhật ngày cuối tuần trường được nghỉ, Jin dậy sớm như đã hẹn hôm nay cô ấy đến nhà bà Hoa. Chọn cho mình chiếc quần cạp cao kết hợp với áo ban đơn giản nhìn rất trẻ trung và thanh lịch, chân mang đôi giày búp bê đính nơ xinh xắn. Tóc búi cao lộ rõ, khuôn mặt bầu bĩnh trăng nõn đẹp không tì vết. Jin chuẩn bị xong nhanh chân ra ngoài, sáng trời còn sớm tranh thủ đi bộ ngắm cảnh thiên nhiên. Jin rất thích dậy vào sáng sớm để tận hưởng khí trời vào ngày mới, cảm giác rất mát lạnh và dễ chịu. Một vài tia nắng loe lói vàng chóe chiếu thẳng tỏa ra một hào quang rực rỡ. Một vài chú chim hót ríu rít trên cành hứng nắng sớm sau một trận mưa đêm qua, lá ngoài đường dường như đã rụng nhiều. Một vài chiếc lá khô lác đác rơi xào xạc, những giọt mưa còn đọng trên lá hai bên đường, hàng cây xanh xanh bỗng chốc một nụ cười thoáng qua trên môi Jin. Trong vài giây sau đó thấp thoáng đã đến nhà bà Hoa. Cánh cổng màu xanh hiện ra trước mắt Jin, liền đưa tay nhấn chuông. Kinh cô ăn, kinh cô ăn, một chị giúp việc chạo ra mở cửa. Em là Jin phải không? Bà chủ đang đợi em mời vào. Nói rồi chị giúp việc mở của Chi Jin. Vâng, Jin lên tiếng có vẻ lạnh lùng, giảm đi ít nhiều bước chân vào bên trong căn biệt thự rất đẹp có vườn hoa cúc trắng, một loại hoa Jin rất thích, với hai bên tường cao khoảng 30 mét hàng rào chắn kiên cố. Ngôi nhà được xây với lối kiến trúc độc đáo hơn 200 mét vuông, chung quanh với hàng cây xanh mát. Bước sâu vào bên trong choáng với phòng khách được xây dựng theo phong cách cổ điển với nhiều loại gỗ khác nhau kết hợp rất hài hòa. Bên trên vách tường có nhiều bức ảnh về thiên nhiên, cảnh vật và chân dung, nhưng có một bức ảnh Jin rất thích là loại hoa cúc trắng cả một vườn, nét vẻ màu sắc rất hài hòa, đường nét rất chăm chút, có vẻ họa sĩ khi vẽ bức này rất tỉ mỉ và cũng yêu thích loại hoa này, cảm giác như đang chìm vào thế giới khác. Một tiếng động nhẹ phát lên làm Jin mãi ngắm nhìn mà quên đang ở nhà bà Hoa. Cô quay lại. Chào bác, xin lỗi mãi ngắm nên cháu quên. Jin nhẹ giọng xin lỗi chân thành. Không sao, ta vào việc chính nhé. Bà Hoa cười hiền từ nhìn Jin. Vâng, Jin đáp, đây là hợp đồng cháu đọc kỹ đi, có ý kiến hay thắc mắc cù cháu cứ nói với ta nhé. Vâng, Jin nói rồi cầm lên xem, cô cảm thấy rất hài lòng, không có gì thắc mắc. À, ta quên nói với cháu, thằng Bảo sẽ chuyển trường học chung với cháu cho tiện công việc lẫn học tập luôn, cháu thấy thế nào? Bà Hoa hỏi Jin, không có ý kiến gì ạ, Jin đáp, à nó cũng đồng tuổi với cháu đấy. Tô Ẩn Nghiệp, thằng nó mất bố từ nhỏ, ta vì công việc nên thường xuyên vắng nhà không chăm sóc nó được, vì thế nó mới hư phá phách học tập xa suốt hẳn. Và lại nó từ nhỏ đã thiếu tình cảm của cha rất nhiều, tội nghiệp thằng bé. Nếu có thể ta sẽ ở nhà để tiện chăm xích nó hơn, vì công việc nên ta không đờ. Khuôn mặt tỏ vẻ buồn, chắc hẳn bà cảm thấy có lỗi với con rất nhiều. Vâng, cháu hiểu cảm giác của bác, từ nhỏ cháu đã mất mẹ, nhờ ơn thầy đã nuôi dưỡng cháu đến bây giờ cháu rất hạnh phúc, vì điều đó cháu cảm nhận được tình cảm mà bác dành cho Bảo. Chắc hẳn mẹ cháu còn sống thì hạnh phúc biết bao. Nói đến đây khóe mắt Jin thoáng nước mắt lại rơi. Ta xin lỗi vì nhắc đến chuyện buồn của cháu. Bà Hoa cảm thấy Jin là người tốt, cô bé rất hiền lành và dễ mến. Vâng, không sao, Jin đáp, bà cháu lên lầu rẽ trái là tới phòng nó. Còn cháu sẽ ở đây luôn cho tiện công việc với học tập, cháu đừng ngại nhé, phòng cháu đối diện phòng thằng Bảo đó. Bà Hoa nói. Vâng, cảm ơn bác ạ. Jin nói rồi đi lên lầu. Tội nghiệp con bé, bà Hoa nhìn Jin mà lòng thoáng xót xa. Cốc cốc, Jin gõ cửa mà không thấy ai mở, liền đi vào luôn. Trời ơi, Jin nhìn thấy cảnh tượng hết sức nói chung không diễn tả, nói một thằng con trai mà ở dơ không chịu nói y chang cái nhà kho chứa rác vỏ bánh vỏ kẹo vứt. Tùm luôn quần áo ghế chia dưới nền, chiếc chăn rơi dưới đất. Vậy mà hắn vẫn ngủ được. Jin liền đánh thức hắn. Dậy dậy, Jin lay người han mãi mà không chịu dậy. Chị để em ngủ tí. Mắt nhắm nghiền mà miệng thì cứ nói. Dầm ưm, Jin lấy chân đạp lên giường khiến Bảo trong tư thế đang ngủ tay ôm gối chân gác lên ghế ngả người mơ húp lưu khi ổng chuồng hết sức đẹp liền bật dậy như lò xo đầu tóc thì bù xù như nhím 10 năm không tắm, miệng mòm ngoáp ngắn nhoáp dài, đưa tay dụi dụi mát. Oh my girl, cô làm gì ở đây, cô là ai? Hàng nhàn câu hỏi hiện ra trong đầu hắn. Tôi là ai, phiền anh biết à? Một giọng nói lam lùng vang lên. Mau ra khỏi phòng tôi đi. Bảo quát, tôi cho anh ba dọn ngay cái đống này, không thì chết chắc. Jin lạnh lùng lên tiếng, mang cả giọng âm vực đến làm Bảo thoáng rùng mình. Cô dám ra lệnh cho tôi? Bảo tức điên người, đường đường là đại công tử, chưa từng có ai dám ra lệnh cho anh vậy mà mới sáng sớm từ đâu chui ra một cô gái hết sức lạnh lùng. Hơn con thạch sùng dám ra lệnh cho anh. Cách chương.